Sau khi phân hóa, tôi đánh dấu đối thủ một mất một còn. Chương 9, thả tin G97 yêu thương con cái còn hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Khê Viễn nhanh chóng gọi xe cứu thương và cảnh sát, đồng thời báo tin bình an cho hai mẹ của Lộ Giao Y cùng Lộ Mỹ Thiện và quan Lộ Dư. Sau đó gọi điện thoại kể lại một lượt mọi chuyện cho Lễ Hạc Niên. Lễ Hạc Niên nghe tin con gái mình bị người ta đánh đến thương tích, sốt ruột rời khỏi văn phòng luật. Đội ngũ phụ trách quản lý khu vực bắt đầu tiến hành quá trình thanh lọc không khí. Do tin tức tố của Lộ Giao Y quá mạnh mẽ, những alpha ở trong phạm vi lân cận đều cùng nhau bị ép tiến vào kỳ mẫn cảm. Nhưng cũng bởi vì phẩm cấp nàng quá cao, alpha thông thường bị tin tức tố của nàng thu hút đều chỉ cảm thấy thân người run rẩy, chân đứng không vững, hầu như không dám làm ra chuyện gì nghiêm trọng. Quả nhiên là tin tức tố có mùi thơm của hoa dạ lan hương, tuy quyến rũ nhưng cũng vô cùng thâm hiểm. Alpha sau này có thể trải qua kỳ PS, tê tình cùng Lộ Giao Y nhất định phải là một vị hảo hán. Một lúc sau, kẻ phạm tội đã bị còng hai tay giải về đồn cảnh sát. Lộ Giao Y tức tốc được đưa đến bệnh viện. Khương Hữu Lễ bị thương ngoài da, cũng theo chân Khương Khê Viễn đi cùng Lộ Giao Y. Cả một quãng đường cô chỉ chằm chằm nhìn Lộ Giao Y đang hôn mê. Chính bản thân cũng không nhận ra là mình có bao nhiêu lo lắng dành cho nàng. Lộ Giao Y vừa nãy toàn thân nóng phỏng tay đã khiến cho cô vô cùng sợ hãi. Ba nhỏ của cô mỗi khi đến kỳ PS, tê tình chỉ đơn giản ngủ nhiều hơn bình thường cộng với hơi mệt mỏi, so với Lộ Giao Y một thân chật vật thật sự là. Đây chính là bất hạnh của việc trở thành Omega cấp S sao? Một đường này Khương Khê Viễn đều im lặng không nói gì. Chân chân nhìn Khương Hữu Lễ với khóe miệng còn đọng lại vệt máu đã khô cùng bên má trái sưng đỏ. Cô vẫn chưa kể lại rõ ràng những gì xảy ra khi nãy. Thứ duy nhất mà ông biết được chính là bản thân đã tận mắt chứng kiến một tên nam nhân xa lạ bóp cổ con gái yêu của mình. Khương Hữu Lễ là cô con gái mà ông và Lễ Hạc Niên nâng niu như chân bảo. Mặc kệ Khương Hữu Lễ không chịu học tập tử tế hay coi trời bằng vung, hai người họ thân là cha nhưng xưa nay chưa bao giờ nỡ ra tay đánh cô, quát mắng thôi cũng còn thấy đau lòng. Ông nhất định phải bắt tên khốn kia trả giá thật đắt. Xe cứu thương rất nhanh đã vào đến bệnh viện. Không lâu sau, Lộ Mỹ Thiện cùng quan Lộ Dư cũng sốt sắng chạy đến. Hai người họ biết được con gái mình đang được các bác sĩ chăm sóc đặc biệt, bèn hỏi cha con Khương Hữu Lễ rốt cuộc là xảy ra chuyện gì. Khương Hữu Lễ thành thật thuật lại toàn bộ quá trình từ lúc cô phát hiện ra Lộ Giao Y đến khi có cứu viện đến. Lộ Mỹ Thiện cùng quan Lộ Dư nghe xong trong lòng sợ hãi nhưng nhiều hơn là phẫn nộ, tức giận thề rằng sẽ không để cho tên đốn mặt kia được sống yên ổn. Lộ Giao Y con gái cưng của họ chỉ vừa mới phân hóa thành Omega cấp S từ đợt nghỉ hè, kỳ PS. Tê tình vẫn còn chưa ổn định, làm sao đã có thể tự mình kiểm soát được lượng lớn tin tức tố trong người chứ? Tên alpha khốn nạn kia lợi dụng điều này mà nổi ý đồ xấu với nàng, thật sự đến súc vật cũng không bằng. Quan Lộ Dư nắm lấy tay Khương Hữu Lễ liên tục nói cảm ơn. Đinh đinh, dì cảm ơn con nhiều lắm, nếu như không phải Khương Hữu Lễ đúng lúc xuất hiện, Lộ Giao Y sợ là đã không kịp chờ người đến cứu. Phải đó, đinh đinh, Lộ Mỹ Thiện hai mắt đã sớm đỏ hoe, hôm nay Giao Giao đều là nhờ có con, dì Quan, dì Lộ, xin đừng khách sáo. Khương Hữu Lễ cười hiền hòa với Lộ Mỹ Thiện cùng quan Lộ Dư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con là bạn của Lộ Giao Y, tất nhiên phải có trách nhiệm bảo vệ cậu ấy. Lộ Mỹ Thiện thấy trên mặt của Khương Hữu Lễ thương tích không ít, lòng đau như cắt. Bà bước tới nhẹ nhàng chạm lên sườn mặt trái đang sưng đỏ của Khương Hữu Lễ. Từng giọt lệ không kìm được mà rơi xuống, nghẹn ngào. Đinh đinh, là gì có lỗi với con, gì Lộ. Dì không sai sao lại nhận lỗi với con chứ? Khương Hữu Lễ hơi nhếch miệng cười, nhịn lại cơn đau nhức do vết thương gây ra, nhẹ nhàng bảo. Bác sĩ nói vết thương trên mặt con chỉ cần chờ không lâu là sẽ lành lại, dì đừng lo, cũng sẽ không để lại sẹo, càng sẽ không sợ bị hủy dung. Lộ Mỹ Thiện cảm động mà rơi nước mắt, bà giang hai tay ôm lấy cô, đinh đinh, trong phòng bệnh, Lộ Giao Y an tĩnh nằm trên giường, vẫn còn đang hôn mê. Bác sĩ đã tiêm vào người nàng một lượng lớn thuốc ức chế, tạm thời đẩy lui kỳ PS. Tê tình của nàng, may mắn là không có gì đáng tiếc xảy ra, chẳng qua bị tin tức tố của alpha kích thích dẫn đến kỳ PS. Tê tình bị trạch khỏi quỹ đạo cũ, thân thể chịu đựng không nổi mới lâm vào hôn mê. Với tình trạng này của nàng, sau này e là chỉ có thể nhờ vào tin tức tố từ Alpha mới có thể ổn định được. Lộ Giao Y đã dùng đến 200 sức lực bảo vệ bản thân khỏi tên B3N Thái, khiến cho thân thể hiện tại vô cùng suy nhược. Bây giờ quan trọng nhất chính là ngủ một giấc, chờ qua vài ngày sẽ tỉnh lại. Lúc Lễ Hạc Niên chạy đến bệnh viện, bác sĩ đã kê đơn thuốc tốt nhất cho toàn bộ thương tích của Khương Hữu Lễ xong xuôi. Lễ Hạc Niên vừa nhìn thấy Khương Hữu Lễ, lòng nhói một cái, không kịp nói gì đã ôm chầm lấy cô. Một người hiếm khi tức giận như ông giờ đây lại đang phẫn nộ cùng cực. Không lâu sau, Khương Khê Viễn và Khương Hữu Lễ được triệu tập đến đồn cảnh sát tường trình sự việc. Quá trình vụ án đã quá rõ ràng, hơn nữa còn có camera giám sát từ một hộ dân cư đã ghi lại rất chi tiết toàn bộ những gì xảy ra. Nam Alpha dù chưa đủ 18 tuổi vẫn phải ngồi tù chính là chuyện không thể chối cãi, chỉ là cuối cùng sẽ lĩnh bản án 20 năm tù giam, tù chung thân hay là tử hình thì giờ vẫn chưa thể biết được. Cha mẹ của anh ta hay tin liền tức tốc chạy đến đồn cảnh sát, nhưng dù cho bọn họ có quỳ xuống cầu xin hay năn nỉ gãy lưỡi, gia đình Khương Hữu Lễ cùng Lộ Giao Y đều nhất quyết không nhượng bộ dù chỉ một chút. Khương Hữu Lễ làm xong bản tường trình thì cùng Lễ Hạc Niên trở về nhà. Khương Khê Viễn tiếp tục ở lại đồn cảnh sát hoàn thành thủ tục. Đêm khuya, trước khi đi ngủ, Khương Hữu Lễ ngồi trong phòng Lễ Hạc Niên để ông bôi thuốc giúp cô. Dấu tay từ buổi chiều vẫn hằn nguyên trên cần cổ trắng nõn của Khương Hữu Lễ. Mấy ngày sau bác sĩ khuyên cô nên ở nhà tĩnh dưỡng, vì dù sao phần bụng cũng đã chịu tổn thương không nhỏ. Vừa hay cô cũng không muốn đến trường, nằm nhà không phải càng thoải mái hơn sao. Cũng may là mọi người đều bình an vô sự. Lễ Hạc Niên nhìn vết thương trên mặt con gái mà lòng đau đớn khôn nguôi. Khuôn mặt này của Khương Hữu Lễ là sự hội tụ tất cả vẻ đẹp của ông cùng với Khương Khê Viễn. Cặp mắt hoa đào hơi xếch lên, hàng mi dài cong vút che đi ánh nhìn hờ hững tùy tiện, kết hợp cùng sống mũi cao và bờ môi mỏng nhạt màu, là một gương mặt đẹp đến vạn vật đều phải cúi đầu. Thế mà giờ lại suýt chút nữa bị một tên B3N Thái cặn bã hủy đi dung nhan. Thật may rằng cô không làm sao, nếu không ông nhất định sẽ băm vằm tên khốn kia ra thành trăm mảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lễ Hạc Niên vô cùng cẩn thận, tỉ mỉ đắp thuốc cho Khương Hữu Lễ, muốn bao nhiêu ôn nhu liền có bấy nhiêu ôn nhu. Ông để ý thấy cô có vẻ đang hơi xuất thần, bèn lên tiếng gọi. Đinh đinh, dạ, Khương Hữu Lễ giật mình phản ứng lại, có chuyện gì ba nhỏ? Con hẳn là biết rõ bản thân không phải đối thủ của hắn. Lễ Hạc Niên vừa bôi thuốc vừa nói, sao con vẫn liều mạng như vậy? Khương Hữu Lễ, con không nghĩ được nhiều thế. Con không sợ sao? Khương Hữu Lễ gật đầu. Không sợ, hôm nay thật sự ngoài tức giận ra thì không cảm thấy gì. Lễ Hạc Niên nhẹ nhàng chạm vào vệt đỏ hằn trên cổ của Khương Hữu Lễ, trong mắt ẩn chứa đau thương. Ông dịu dàng hỏi. Con không sợ hắn sẽ siết cổ con đến chết sao? Nghe vậy, Khương Hữu Lễ đột nhiên nở nụ cười. Cái này thì con sợ chứ. Con không muốn chết. Lễ Hạc Niên nhìn Khương Hữu Lễ không nói gì. Chuyện hôm nay xảy ra con chỉ nghĩ được duy nhất một điều, là làm sao để bảo vệ Lộ Giao Y. Khương Hữu Lễ nhớ lại hình ảnh khổ sở của Lộ Giao Y. Trước giờ con chưa từng nghĩ, một người lạnh lùng như Lộ Giao Y lại có lúc yếu đuối bất lực đến mức này. Cô cũng không biết gọi tên cảm giác đó ra sao, nhưng gì thì gì. Xưa nay hễ có ai muốn đụng tới Lộ Giao Y cô đều không cho phép. Hơn nữa con cũng không thể trơ mắt nhìn cậu ấy bị tên Alpha B3N Thái kia tổn thương được. Khương Hữu Lễ nghiêm túc nhìn Lễ Hạc Niên. Nếu như hôm nay con thật sự chết dưới tay hắn ta, con cũng hoàn toàn không hối hận. Lễ Hạc Niên hơi nhướng mày. Thật sao, Khương Hữu Lễ? Vâng, lại lập tức bổ sung thêm. Ba à, con thật sự rất sợ chết. Tuy nhiên so với cái chết, thì việc thấy chết mà không cứu còn kinh khủng hơn. Con cảm thấy bản thân liều lĩnh như vậy quả thực rất ngu ngốc, đáng ra nên biết tự lượng sức mình. Nhưng con chỉ biết vạn nhất Lộ Giao Y mà thật sự xảy ra chuyện gì, cả đời này con sẽ chịu giày vò đến chết, cắn rứt lương tâm đến chết. Lễ Hạc Niên, đinh đinh, ông dịu dàng xoa đầu Khương Hữu Lễ, ông biết con gái yêu của mình vẫn luôn rất hiểu chuyện. Ba tự hào về con. Dạ, xua chắc chắn là như vậy rồi ba. Khương Hữu Lễ cười cười. Con nhất định sẽ trở thành niềm kiêu hãnh của ba. Lễ Hạc Niên trong lòng một cỗ ấm áp, tiếp tục bôi thuốc cho Khương Hữu Lễ. Khương Hữu Lễ chợt lên tiếng. Ba nhỏ, con muốn hỏi cái này. Lễ Hạc Niên, con nói đi, Lộ Giao Y là Omega cấp S, Khương Hữu Lễ hơi nhíu mày. Cậu ấy vừa mới phân hóa liền gặp ngay phải chuyện xui xẻo thế này, những ngày sau không phải là đi đâu cũng sẽ trùng trùng hiểm nguy hay sao? Lễ Hạc Niên suy nghĩ, gật nhẹ đầu, là Omega, ai cũng sẽ như vậy. Tuy rằng họ có pháp luật đứng ra bảo vệ, thế nhưng nếu đen đủi bị tên Alpha nào đó không màng tính mạng mà cưỡng ép, Omega vẫn sẽ là người duy nhất chịu tổn thương. Alpha nắm trong tay mọi quyền sinh sát của Omega, định mệnh vốn đã an bài không hề công bằng. Thế giới này chính là như vậy. Ông dừng lại một chút, sau đó nói, ngoại trừ Omega được đánh dấu hoàn toàn. Khương Hữu Lễ, Omega được đánh dấu hoàn toàn. Lễ Hạc Niên giải thích, Omega được đánh dấu hoàn toàn tuy rằng có thể ngửi thấy được tin tức tố của Alpha khác, tuy nhiên sẽ không PS. Tê tình và cũng sẽ không bị cưỡng ép PS. Tê tình, hơn nữa Omega một khi được đánh dấu hoàn toàn nếu gặp vấn đề về tinh thần hay thể chất đều có thể được tin tức tố của bạn đời Alpha an ủi. Khương Hữu Lễ nhanh chóng nắm bắt trọng điểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hay là nói, chỉ có Alpha mới có thể bảo vệ cho Lộ Giao Y, Lễ Hạc Niên. Tốt nhất nên là Alpha cấp bậc cao. Khương Hữu Lễ nghe xong liền không rõ nguyên do mất sạch hứng thú, ậm ừ cho qua. Hôm nay coi như là bị đánh cho tỉnh mộng, Khương Hữu Lễ cuối cùng cũng phải thừa nhận, chỉ có Alpha mới có thể nắm mọi thứ trong lòng bàn tay, giống như cha cô Khương Khê Viễn. Chỉ là, cha cô là Alpha cấp A, vẫn chưa phải cấp S. Nếu là cấp S chắc còn kinh khủng hơn. Khương Hữu Lễ hơi lung lay, hình như phân hóa thành Omega thực sự không phải điều gì tốt đẹp. Cả ngày còn phải nhìn trước ngó sau xem có ai thừa cơ gây rối mình không, mệt vãi. Đinh đinh, Lễ Hạc Niên ánh mắt sáng lên nhìn Khương Hữu Lễ. Còn hỏi như vậy không phải là muốn trở thành Alpha bảo vệ Lộ Giao Y đó chứ? Khương Hữu Lễ, bất ổn nha, hết Mister, đàm rồi đến ba nhỏ. Trí tưởng tượng của người lớn đều phong phú như vậy sao? Vì Lộ Giao Y mà trở thành Alpha, cô cao giọng, không bao giờ có chuyện đó. Khương Hữu Lễ chứ có phải Khương Thần Kinh đâu. Lễ Hạc Niên cười cười không nói. Lộ Giao Y là Omega cấp S, ông Từ Tốn nói. Có rất nhiều người mơ ước được ở bên cạnh con bé. Chỉ cần một cái ngoắc tay thôi cũng đủ để hàng vạn Alpha tình nguyện vì nó mà lên núi đao xuống biển lửa. Cả đời này không phải lo không có người bảo vệ. À thế à, không thiếu người bảo vệ là được rồi. Còn con, Lễ Hạc Niên hững hờ hỏi, con thích Lộ Giao Y à, Khương Hữu Lễ, cô cạn lời nhìn Lễ Hạc Niên, ba nhỏ, ba ổn không, hết muốn thành Alpha bảo vệ Lộ Giao Y rồi lại thích Lộ Giao Y, ba bị lậm nhỏ đó rồi hờ. Lễ Hạc Niên, ba là thấy con liều mạng bảo vệ con bé nên mới nghĩ như thế. Khương Hữu Lễ, cô nghiêm túc, con sẽ phân hóa thành Omega. Vậy nên mới bảo, thật là đáng tiếc. Khương Hữu Lễ, hôm nay hình như cô đâu có làm gì có lỗi với ba nhỏ đâu nhỉ? Sao cứ giống như Lễ Hạc Niên mong muốn cô trở thành Alpha lắm vậy? Rồi sau đó ở bên cạnh Lộ Giao Y, Khương Hữu Lễ có chút hoài nghi nhân sinh, Lộ Giao Y sau lưng cô đã làm gì ba nhỏ rồi? Lễ Hạc Niên, kể cả con là Omega mà muốn ở bên chăm sóc cho Giao Giao, hai ba cũng nhất định ủng hộ. Khương Hữu Lễ, ấy... rồi nha ba, cô cảm thấy có chút đau đầu. Ba nhỏ, hôm nay hình như ba có gì đó sai sai. Lễ Hạc Niên chưa từng nói với cô những lời này. Hôm nay rốt cuộc là làm sao vậy? Đinh đinh, ba tất nhiên không sao. Lễ Hạc Niên bật cười. Là, ba với ba lớn của con đều rất thích Giao Giao. Vì vậy mới mong muốn hai đứa có thể ở bên chăm sóc cho nhau. Khương Hữu Lễ hừ nhẹ. Nhưng con không thích cậu ấy. Lễ Hạc Niên không tin. Thật sự không thích sao? Khương Hữu Lễ, rất là không, ba không tin, ba, Khương Hữu Lễ khổ sở ngẩng mặt nhìn ông, ba hôm nay rất đáng ghét đó ba có biết không? Lễ Hạc Niên cười không lên tiếng, Khương Hữu Lễ, ba cứ chờ xem, cô cắn răng thề độc, sau này con sẽ chỉ lựa chọn Alpha làm bạn đời, ngày hôm sau. Khương Hữu Lễ lấy lý do bị thương, xin nghỉ ở nhà mấy ngày không đến trường. Lễ Hạc Niên vẫn đi làm bình thường. Việc công ty đã xử lý ổn thỏa, Khương Khê Viễn liền dành thời gian ở nhà chăm sóc Khương Hữu Lễ. Chuyện Lộ Giao Y bị nam Alpha lớp 12 làm hại tới mức hôn mê phải nhập viện đã lan truyền khắp nơi trong nhất trung Giang Thành, kèm theo đó là chuyện Khương Hữu Lễ liều mình bảo vệ Lộ Giao Y, cả trường đều sôi sục trước tin tức chấn động này. Khương Hữu Lễ anh hùng cứu mỹ nhân, công lớn như vậy ai có thể có dị nghị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng mà, Khương Hữu Lễ không phải rất thù Lộ Giao Y sao? Lộ Giao Y gặp chuyện như vậy đáng nhẽ, cô nên cảm thấy vui vẻ chứ. Sao vụ này nghe cứ bị kỳ cục kẹo vậy? Khương Hữu Lễ còn vì bảo vệ Lộ Giao Y mà suýt chút nữa bị bóp cổ tới chết. Thả tin G97 yêu thương con cái còn hơn. Khương Hữu Lễ nhìn qua hoàn toàn không giống như người sẽ sẵn sàng hy sinh vì Lộ Giao Y. Khương Hữu Lễ ở nhà cũng không yên. Bị tiếng chuông điện thoại cứ 2 phút reo một lần làm cho tức điên lên muốn văng tục. Anh em bạn bè ai cũng sốc, tranh nhau hỏi cô vì sao lại làm như vậy. Cô không phải là đối thủ một mất một còn của Lộ Giao Y sao? Tác giả có lời muốn nói. Tại sao em lại đứng ra bảo vệ Giao Giao? Học sinh Tiểu Lễ, chỉ có em mới có quyền bắt nạt cậu ấy, còn lại cút. Cách chương.